Chương 481, đối chiến ngự long minh, hết, canh thứ 3. Mau đứng lên, giờ dạ gỗ nạch. Sử dụng long chi nộ. Ngự long minh chứng kiến chính mình giờ dạ gỗ nạch bị vỗ xuống tới mặt đất, nhất thời khó chịu. Lập tức hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Ngây thơ giờ dạ gỗ nạch sử dụng thần tốc. Cả dù hạ hướng về phía ngự long minh nói một câu, lập tức đối với cùng với chính mình giờ dạ gỗ nạch hô. Ngự long minh giờ dạ gỗ nạch đã sớm bởi vì mới vừa rồi bị cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch hung hăng ở rút nhất vi ba, tâm tình rất là khó chịu, lúc này nghe được ngự long minh mệnh lệnh về sau, không nói hai lời, trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to một tiếng A giống, sau đó một viên màu đỏ đại hỏa cầu nhanh chóng thành hình, hướng về phía không trung giờ dạ gỗ nạch chính là một phát. Thế nhưng cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch trực tiếp hóa thành một đạo màu da cam quang mang tiêu thất. Cái kia Long Chi giận công kích đương nhiên thất bại. Giờ dạ gỗ nạch, nhanh lên một chút khẩn cấp lên không ngự Long Minh mặc dù không có biện pháp bắt được cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch hình bóng. Thế nhưng trong lòng có dự cảm, lúc này cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch đã hướng cùng với chính mình giờ dạ gỗ nạch bay đi, vì vậy lập tức lo lắng hô. Đã muộn cả rủ hạ nhàn nhàn nói một cái câu. Cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch đột nhiên cái kia xuất hiện tại ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch phía bên phải. Sau đó hóa thành một đạo màu cam quang mang, trực tiếp đụng vào. Thình thịch một tiếng trầm đủ, ngự long minh 12 giờ dạ gỗ nạch bị cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch thần tốc trực tiếp đánh bay. Bất quá bởi vì ngự long minh nhắc nhở, tuy là không có thể tránh thoát công kích, nhưng là lại đầy đủ giờ dạ gỗ nạch làm ra phòng bị. Ngự long minh giờ dạ gỗ nạch một cái triệt thoái phía sau bước, đem cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch thần tốc công kích, đại bộ phận chuyển tới mặt đất dưới chân. Cho nên tuy là ngự long minh dở dạ gỗ nạch bị đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng trên thực tế, thương tổn cũng không lớn. Bất quá mặt đất kia liền tương đối xui xẻo, nhận được này bao lớn lực lượng, toàn bộ mặt đất nhất thời phơi bày hình ma nở dê nhê nở vết rách, đồng thời hướng về bốn phía khuyết tán ra. Phản ứng thật đúng là nhanh, bất quá mặc dù đúng như vậy ngươi lại có thể như thế nào đây cả rủ hạ không hề động dung, cũng không có bởi vì đối thủ bị chạy trốn mà lo lắng. Cả dù hạ chiến đấu dục vọng đã không ngừng dâng lên, nhiệt huyết đang sôi trào giờ dạ gỗ nạch, Long Quyền Phong. Cả dù hạ lập tức mở miệng. Cả dù hạ giờ dạ gỗ nạch xoay quanh tăng lên, sau đó hướng về phía dừng lại ở mặt đất ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch sử xuất Long Quyền Phong. Giờ dạ gỗ nạch song xí nhanh chóng đuốt, một đạo Long Quyền Phong ngồi xuống đất dựng lên. Ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch không nghĩ tới cả dù hạ giờ dạ gỗ nạch công kích nhanh như vậy. Hơn nữa còn là trực tiếp từ dưới chân của mình công kích, trực tiếp bị Long Quyển Phong cuốn vào. A giống cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch hét lớn một tiếng, một viên Long Chi nộ nhanh chóng thành hình, hướng về phía Long Quyển trong gió giờ dạ gỗ nạch trực tiếp phun ra đi qua. Màu đỏ đại hỏa cầu, Long Chi nộ mặc dù là Long hệ công kích, nhưng là lại cũng bổ sung thêm hỏa hệ thương tổn. Cái kia Long Chi nộ ở giờ dạ gỗ nạch dưới sự khống chế trực tiếp phá khai rồi Long Quyển Phong. Đánh trúng ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch trên mặt vừa lúc bị Long Chi nộ bắn trúng, nhất thời trên mặt sưng đỏ đứng lên. Nguy rồi ngự Long Minh chứng kiến giờ dạ gỗ nạch má phải bị đánh sưng lên, lập tức hô to một tiếng. Giống ngự Long Minh tiếng hô vừa, hắn giờ dạ gỗ nạch tình huống tuyệt không ổn định, đột nhiên hướng về phía bầu trời loạn hống, toàn bộ bổ kẹ mẩn cho người cảm giác chính là nổi giận. Đây là nghịch lân cả rủ hạ rất là kỳ quái nhìn nổi giận bên trong ngự long minh con kia dở dạ gỗ nạch, thế nhưng lúc này nó giống như là nghịch lân cha nở dê tha y nhưng không giống lắm. Bất quá bất kể là không phải nghịch lân, cả rủ hạ có thể rõ ràng cảm nhận được, con này dở dạ gỗ nạch không ngừng tăng trưởng thực lực và tràn ngập phẫn nộ sát khí. Nay cũng để cái kia cả rủ hạ không thể không cau mày. Ngươi không có cách nào khống chế sao cả rủ hạ thử dò xét hỏi một chút đang ở lo lắng ngắm nhìn ngự long minh. Ngự long minh bất đắc dĩ gật đầu. Đồng thời nói ra, ta đây con dở dạ gỗ nạch một ngày lâm vào loại này trạng thái nói, trừ phi thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi ở ngoài, cũng chỉ có đánh bại nó biện pháp này. Bây giờ nó của người nào nói đều là không nghe được đi. Ngự long minh mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, thế nhưng loại này sự tình căn bản là giấu không được. Chỉ có thể nói thẳng ra. Bất quá hắn cũng biết chính mình bạch ngân cuộc hành trình đã kết thúc. Không có cách nào khống chế bộ kẹ mẩn là không thể ra sân, đặc biệt giống như giờ dạ gỗ nạch loại nguy hiểm này bệnh trạng. Cho nên lúc này cả dù hạ đã có thể nói là trước giờ kết thúc đấu loại liên minh tổ A trận đấu, lấy được đấu loại liên minh tư cách. Quả nhiên, lúc này đại hội đã trực tiếp làm ra quyết định. Bởi vì Ngự Long Minh tuyển thủ Giờ Dạ Gỗ Nạch mất đi khống chế, trải qua đại hội quyết định, trực tiếp phán định nên Giờ Dạ Gỗ Nạch kỹ thuật bỏ quyền. Cho nên người thắng là chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán đem đại hội quyết định trực tiếp tuyên bố đi ra. Ô trận đấu kết thúc nữ AA bất quá vẫn là muốn đem con này Giờ Dạ Gỗ Nạch giải quyết rồi mới được ra cạ rủ hạ mỉm cười nói. Ngươi cần Giờ Dạ Gỗ Nạch tiếp tục đối với khiêng bây giờ Giờ Dạ Gỗ Nạch Ngự Long Minh vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Không được sao, Giờ Dạ Gỗ Nạch đối thủ chỉ là một con không để ý tới tính dã thú mà thôi. Sử dụng ải sờ bìm. Cạ rủ hạ hướng về phía Giờ Dạ Gỗ Nạch hô. A giống cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch nghe được cạ rủ hạ lời nói về sau, lập tức bay qua, một đạo sờ bìm nhắm ngay đang không ngừng bay loạn loạn hống Giờ Dạ Gỗ Nạch. Tuy là Ngự Long Minh con này Giờ Dạ Gỗ Nạch đã lâm vào cùng loại nghịch lần cha nở dê tha y, nhưng là lại có thể đủ 070 có thể đối với cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch công kích tiến hành lần tránh. Ô mặc dù không có lý trí, thế nhưng bản năng vẫn còn ở A bất quá cũng liền điểm ấy trình độ mà thôi. Sử dụng thần tốc đuổi theo. Cạ rủ hạ hưng phấn hô. Cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch hóa thành màu cam quang mang đuổi theo. Giống Ngự Long Minh Giờ Dạ Gỗ Nạch quay người một viên long chi nộ hướng về phía cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch công kích đi qua. Cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch trực tiếp dùng thần tốc đánh vỡ, cái kia long chi nộ tuy là phá, thế nhưng cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch cũng bị long chi giận uy lực chấn động phải lui về sau thật là xa, mới đưa lực đạo tháo xuống. Mà Ngự Long Minh Giờ Dạ Gỗ Nạch lúc này cũng sắp mục tiêu đóng vào cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch trên người, đồng dạng sử xuất thần tốc. Hướng về cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch và đập tới. Thế thân giải đèn đóng băng xong quyền cạ rủ hạ mở miệng nói. Giờ Dạ Gỗ Nạch tại chỗ để lại một cái thế thân, cái kia Ngự Long Minh Giờ Dạ Gỗ Nạch bởi vì mất đi lý trí, ngay cả rõ ràng như vậy thế thân cũng không nhìn ra được trực tiếp đụng tới. Kết quả đương nhiên là nhào hụt, mà cạ rủ hạ Giờ Dạ Gỗ Nạch xong quyền, bên trái lôi điện quyền, bên phải đóng băng quyền, xong quyền hợp nhất, đồng thời đánh vào Ngự Long Minh Giờ Dạ Gỗ Nạch trên người. Thình thịch nổi giận bên trong Giờ Dạ Gỗ Nạch một mạch nằm út sấp ngã trên mặt đất, té xỉu.